cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 226, cố ý tới giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếu phu nhân, nghe quả nhi nhắc tới ba chữ này, ánh mắt Vân Chân trở nên mê mang, ngay sau đó lại lộ dáng vẻ bừng tỉnh. Thì ra là vậy, theo sau, Vân Chân gật đầu, xong rồi, ngươi không còn gì khác muốn nói, quả nhi trừng mắt nhìn nàng chằm chằm, giống như chỉ cần nàng nói. Đúng vậy, sẽ lập tức bị ánh mắt này chém chết. Vân Chân nuốt nước miếng, nuốt xuống lời định nói, nhanh chóng sửa miệng. À cái khác, cảm thấy quá đột ngột hơn nữa đây cũng chỉ là suy đoán. Gần đây nàng có tâm sự, đúng là quên mất năm nay Triệu Húc đã 15. Nếu ở thế giới trước kia của nàng, hiện tại Triệu Húc còn là học sinh trung học, chuyện yêu sớm chắc chắn bị cấm. Nhưng ở thế giới này, 15 tuổi, bàn chuyện cưới hỏi không có gì không thích hợp. Tuy rằng biết rõ là vậy, trong lòng nàng vẫn khó chấp nhận Triệu Húc cưới vợ sớm như vậy. Đúng vậy, không sai. Ngươi nói không sai, quả nhi vỗ vai nàng, vô cùng tán đồng. Sao thiếu gia có thể cưới vợ sớm như vậy? Vân Chân nhìn quả nhi chằm chằm. À quả nhi ngươi kích động như thế, không phải là... Không phải cái gì, không phải là thích thiếu gia đấy chứ. Bằng không sao vừa nghe nói biểu tiểu thư Tô gia sẽ tới kinh thành lại kích động như vậy. Cái gì, quả nhi đang uống nước vừa nghe nàng nói trực tiếp phun ra. Khụ khụ khụ, ngươi, sao ngươi, quả nhi mang vẻ mặt, không biết tốt xấu, trừng mắt nhìn Vân Chân, nàng kích động như vậy còn không phải vì Chân Nhi sao? Ai bảo nàng không cẩn thận phát hiện tâm tư của thiếu gia đối với Chân Nhi, lại còn bị thiếu gia hạ lệnh không cho nàng nói. Buổi chiều, Vân Chân xong việc trở về nghỉ ngơi. Vừa đi qua chỗ ngoặt liền nhìn thấy Triệu Húc đang đứng trước cửa phòng mình, dáng vẻ có hơi nôn nóng. Nhưng vừa thấy nàng, hắn lại nhanh chóng giấu đi. Thiếu gia, Vân Chân hành lễ, Triệu Húc nâng tay, bảo nàng miễn lễ. Thiếu gia tìm nô thì có việc gì sao? Vân Chân hỏi, Triệu Húc thở dốc sau đó từ trong lồng ngực lấy ra một phong thư đưa cho Vân Chân. Lúc ta trở về ở cổng gác thấy có thư của ngươi cho nên mang đến. Thư của nô tỳ, Vân Chân nhận lấy, nhìn lướt qua, đè nén nghi hoặc trong lòng. Đa tạ thiếu gia, nói xong, nàng muốn giơ tay mở cửa, nhưng Triệu Húc lại nâng tay ngăn cản, khiến nàng giật mình. Vân Chân ngẩng đầu, giống như dò hỏi. Triệu Húc cắn răng, chuyện biểu muội Tô gia sắp đến kinh thành, trước đó ta cũng không biết, hơn nữa những lời hạ nhân truyền cũng đều là tin đồn. Ngươi, đừng tưởng thật à, Vân Chân ngẩng đầu, Triệu Húc cho rằng nàng sẽ nói gì khác, kết quả sau một tiếng. À thì không còn gì hết, ngươi đối với chuyện này, không có gì muốn nói. Cuối cùng, vẫn là Triệu Húc không nhịn được mà hỏi. Dạ, nói gì cơ, Vân Chân mở to hai mắt, sao hôm nay lại hết người này tới người khác tới hỏi cách nhìn của nàng về chuyện này vậy? Quả nhi hỏi nàng, còn có thể giải thích vì tiểu hài nhi thích bát quái, vậy còn Triệu Húc? Chẳng lẽ Triệu Húc cũng thích bát quái? Hay là kỳ thật Triệu Húc cũng có ý với biểu tiểu thư Tô gia kia, chỉ là tình đầu của thiếu niên, có chút ngượng ngùng. Nếu thiếu gia có ý với biểu tiểu thư Tô gia, không cần cảm thấy xấu hổ. Loảng xoảng, một tiếng, Vân Chân còn chưa nói xong, đã bị Triệu Húc ấn lên cửa. Cách chương.